Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn lắng nghe một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 144. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn nút đăng ký kênh nhé, để các bạn có thể được nhận các tập truyện mới nhất mỗi khi Phong đọc. Bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 144. Đều là kim đan cảnh. Dưới tình huống ôm một đứa bé đánh bại đại kiếm khách Khổ Hải Vân Độc, thậm chí khiến hắn ngay cả kiếm cũng không rút ra được, đây quả thực là chuyện không thể nào. Cho dù là mấy nhân vật cấp độ thần tử ở trung vực Thần Châu tu luyện thượng cổ đạo thống đến cũng không làm lại được. Nhưng bây giờ lại có người làm được, hoàn toàn đánh bại Vân Độc, đạp hắn ở dưới chân. Ngay cả kim đan trưởng lão xem chiến thì cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Bởi vì bọn họ phát hiện, bề ngoài mà nói, tiểu ma đầu này thực sự không phạm quy. Hai đánh một cũng tốt, dùng quỷ kế cũng tốt, bởi vì trận đấu pháp này vốn là nói dùng mọi thủ đoạn. Chuyện duy nhất khiến cho người ta không nghĩ tới chính là sức mạnh của hắn là vô sỉ mà thôi. Không công bằng, đánh lại một lần nữa đi. Làm người không thể vô sỉ như thế này được. Mau chóng thả Vân tiên sinh ra, nếu không đại gia sẽ chặt ngươi thành thịt băm. Lăn xuống đài đi, làm sao trưởng công chúa có khả năng gả cho đồ vô sỉ bậc này chứ. Lúc này nhóm tu sĩ có tu vi cao, thân phận tôn lão cũng ngạc nhiên nhìn một màn ở trên đài đấu pháp, thật lâu cũng không lên tiếng. Nhưng bọn tiểu bối đến xem lễ không lo được nhiều như vậy, họ liên tục hét lớn giống như là thủy triều bất bình thay cho Khổ Hải Vân Độc. Thậm chí có người kích động đã đứng lên hướng về vị trung nhất trưởng lão trưởng quản đại trận ở trên pháp đài hô to, để cho ông ta mở trận pháp ra, chính mình xông lên cứu đại kiếm khách, đồng thời mang cái tên tiểu quỷ khiến người ta chán ghét kia đá vào trong kính hồ dạy dỗ một phen. Nhưng mà vị kim đan trưởng lão Thiên Nhất Cung lại thành thực xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong tay cầm một cái thẻ ngọc, từ từ nói lại quy tắc mình mới đọc qua một lần, sau đó không để ý tới những người khác gào thét nữa. Hóa ra người tới báo thù cho nữ tù Nam Chiêm các ngươi. Đáy mắt Vân Độc tràn ngập sát khí, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng hiện lên một mảnh đỏ ửng, giống như đang xấu hổ vậy. Khí huyết đã chảy ngược lên não, tiếng nói quán như là truyền ra từ đáy lòng. Ta cho ngươi cơ hội báo thù, nhưng ngươi lại dùng quỷ kế thì tính là gì? Coi như là ngươi có bản lĩnh thù thắng trận đấu pháp này lại có tác dụng gì chứ? Ta sẽ giết chết ngươi để tế kiếm của ta. Ngươi không có cơ hội này. Lúc đám người xung quanh đang tức giận, Vân Độc ở dưới chân cũng gần như là muốn phát điên. Sắc mặt Phương Hành vẫn bình tĩnh. Lúc ra tay, trong đầu hắn xẹt qua khuôn mặt của một nữ kiếm khách mặc quần áo trắng dùng bạch kiếm, khuôn mặt óng ánh như là sứ trắng. Đó là cô gái đầu tiên trong số những người được coi là hào hiệp hắn gặp ở Nam Chiêm. Vốn đang thiếu nàng một trận chiến, không nghĩ rằng một người có thiên phú tốt như vậy sau khi đến Thần Châu lại dễ dàng bị bẻ đi, người cũng đã mất tích. Vân Độc tức giận, nhưng đột nhiên trên mặt vẫn hiện lên một luồng tâm ý sợ hãi, theo bản năng quát lên: Ngươi muốn làm gì? Phương Hành hỏi ngược lại: Lúc đó ngươi làm cái gì? Trong tim Vân Độc cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên kêu to: Ngươi dám! Phương Hành cười hì hì nói: Ngươi nên gặp tiểu gia sớm một chút, như vậy sẽ không cảm thấy ta không dám. Tuy hắn đang cười, nhưng vẻ âm lãnh dưới đáy mắt lại làm cho tâm trạng của Vân Độc phát lạnh. Lúc này vị kiếm khách kiêu ngạo đến mức ngông cuồng tự đại kia cảm giác cả người lạnh lẽo, nhất thời trong tim tràn qua các loại ý nghĩ, cuối cùng cho ra kết quả khiến hắn không rét mà run, thậm chí không lo được mặt mũi. Gân xanh trên cổ xuất hiện, giơ cao hai tay lên đầu quát to: Ta biết! Hắn muốn chịu thua. Quy tắc trên pháp đài chính là một bên chịu thua thì trận chiến này sẽ kết thúc, người còn lại không cách nào có thể xuống tay với đối phương nữa. Nhưng lúc Vân Độc hô lên hai chữ kia, Phương Hành cũng hơi dùng sức, một luồng linh lực xông ngược vào trong ngũ tạng khiến hắn không nói ra được câu nói này. Cùng lúc đó, Phương Hành cũng hét lớn một tiếng: Ngươi còn không chịu thua! Tiếng hét này gấp mấy lần sấm rền, đè ép tiếng nói của Vân Độc xuống, cũng đè ép luôn cả tiếng ồn ào xung quanh. Dưới cái nhìn của tu sĩ xung quanh, chỉ thấy tiểu ma đầu kia lớn tiếng quát hỏi, buộc thiên kiêu vân gia chịu thua. Chỉ có điều thiên kiêu vân gia tức giận không nhịn nổi, cố gắng ngẩng đầu lớn tiếng nói cái gì đó, nhưng không thể nghi ngờ là hắn đang mắng tên vô sỉ kia. Thái độ cứng rắn bậc này khiến cho chúng tu sĩ xung quanh ủng hộ, đồng loạt hô to về phía đầu pháp đài. Đồ vô sỉ, còn ép người chịu thua, có bản lĩnh thì làm lại lần nữa đi. Nếu người không dùng quỷ kế, ở dưới kiếm của Vân Tiên Sinh vượt qua 10 chiêu cũng khó. Nếu thực sự có gan, liên tiếp vận lưu cửu kiếm vang danh bắc vực của Vân Tiên Sinh một chút đi. Vô số tiếng hét lớn, vô số thanh âm quát mắng kéo tới giống như là thủy triều. Trong tiếng quát tháo, Phương Hành lại cười ha ha, giọng nói cao hơn một tầng. Nhận thua hay không? Được, người đã mạnh miệng thì đừng trách tiểu gia mềm lòng. Oanh một tiếng, bỗng nhiên Phương Hành nâng bàn chân đạp Vân Độc lên, sau đó mạnh mẽ đạp xuống, pháp đài rung động như sóng nước, còn thân thể của Vân Độc thì bị lực lượng quán làm chấn động, bật lên giữa không trung. Phương Hành bước ra một bước, cự kiếm màu đen cắm trên mặt đất, hai tay vung ra như là gầy đàn tỳ bà, hóa thành vô số ảo ảnh, không ngừng đánh vào trong các khớp xương, kinh mạch trên người của Vân Độc. Đùng một tiếng, một hơi này đâu chỉ là đánh ra 100 lần. Trong cơ thể Vân Độc thậm chí vang lên tiếng nổ như pháo. Hắn đang làm gì vậy? Chúng tu đứng xem xung quanh bỗng nhiên yên lặng, sắc mặt mấy vị kim đan trưởng lão đại biến. Những người đang bàn tán ồn ào cũng yên tĩnh lại, giống như là bị người bóp cổ. Ngay cả đám người Long Nữ, Đạo Vô Phương, Tạ Lâm Uyên, Văn Diệc Nho cũng bị tình cảnh trong kiếm hồ làm khiếp sợ, trừng mắt. Tiểu hữu, hạ thủ lưu tình. Đúng vào lúc này, một đạo sức mạnh vô hình mà quần quận từ phía sau thiên nhất cùng phóng lên trời, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ đấu pháp đài. Bên trong sức mạnh này có một đạo khí cơ hướng về tim Phương Hành. Phương Hành cũng không xa lạ gì đối với âm thanh này, lại là trưởng lão Hồ Quân của Thiên Nhất Cung đã từng gặp một lần. Giọng nói của ông ta rất cấp bách. Người có thể dùng quỷ kế đánh bại hắn, nhưng nếu phế bỏ hắn tất nhiên sẽ khiến Nguyên Anh lão tổ Khổ Hài giận nổi giận. Đến lúc đó, người có là khách quý của Thiên Nhất Cung ta thì chỉ sợ cũng không thể bảo vệ được người. Ta xúc phạm vào quy tắc kén rể Thiên Nhất Cung các ngươi sao? Khí cơ của Phương Hành đang vũ động, Vân Độc vẫn còn lơ lửng ở trên không trung. Bàn tay hắn phất lên, xa xa đặt ở trên trán Vân Độc. Hồ Quân trưởng lão trầm mặc một lát, mở miệng nói: chưa từng. Phương Hành quát khẽ: vậy thì đừng quản ta. Nói xong liền vỗ liên tục xuống, vờ vặn đánh vào trán của Vân Độc, trực tiếp đập ngã kẻ này trên mặt đất. Âm thanh giận người vang lên liên tiếp. Lúc này thân thể thon gầy, sắc mặt như là kiếm quang của Vân Độc giống như là bị xì hơi, càng khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy được. Một đầu tóc đen đang trở nên khô héo trắng bệch. Lúc trước trên người hắn có một loại kiếm khí khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra cảm giác băng hàn, lúc này cũng đã tiêu tan không còn hình bóng. Còn Phương Hành thì chắp tay sau lưng, từ từ đi tới trước mặt Vân Độc, nhìn xuống. Hắn không có để ý tới thần thức của Hồ Quân trưởng lão phủ xuống. Sau khi lão ta phát hiện ra cái biến cố này, không có lấy Nguyên Anh pháp tướng tới can thiệp, mà dùng thần niệm giáng lâm thương lượng cùng với Phương Hành, đã nói rõ bản thân hắn không có ý định trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Ông ta mang lời nên nói cho Phương Hành nghe chuyện về sau Thiên Nhất Cung không có dự định đếm xỉa tới. Người có năng lực cứu người ngay tức khắc không ra tay thì những người khác chỉ biết đờ ra. Vô số con mắt nhìn về phía pháp đài bên trong kính hồ, bụng như lại bị một luồng khí lạnh tràn vào, một lát không nói ra lời. Đại kiếm khách kim đan cảnh xuất sắc nhất, còn trẻ nhất, thiên phú lớn nhất Khổ Hải Vân gia bị phế bỏ. Bọn hắn hầu như là không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ cảm thấy lòng đắng ngắt. Ngươi lại dám như vậy đối với ta? Qua một hồi lâu, có một thanh âm suy yếu mà tuyệt vọng vang lên. Đó là Vân Độc. Lúc này hắn co quắp ngã trên mặt đất như là một cái bao tải rách không đứng lên nổi, trên mặt có sự cam lòng lại có tuyệt vọng. Còn Phương Hành thì một tay ôm đứa trẻ, một tay cầm cự kiếm màu đen, mặt không thay đổi nhìn hắn. Người có thể phế bỏ người khác, vì sao ta lại không phế bỏ ngươi? Phương Hành cười gằn. Người rất muốn tìm ta báo thù, nhưng đời này người không thể thực hiện được rồi. Nếu như lúc trước người tuyệt đường thiên kiêu khác bước vào cảnh giới kiếm đạo cao hơn, tiểu gia cũng chặt đứt con đường của người cho người cảm thụ cảm giác này một chút. Có phải người cảm thấy rất không cam lòng, không công bằng hay không? Bởi vì tiểu gia không có lấy kiếm đạo đánh bại ngươi. Tiểu gia nói rõ ràng cho ngươi biết, nếu lấy kiếm đạo đánh bại ngươi cũng không phải tiểu gia không làm được. Nhưng ta không dùng phương pháp này đánh bại ngươi, ta muốn cho ngươi nếm thử cái cảm giác không công bằng, lại không có cách nào. Hắn nói đến chỗ này, bỗng nhiên giơ chân lên đạp thật nhanh ở trên kiếm của Vân Độc. Đinh một tiếng, một thanh kiếm thai hóa thành mấy chục mảnh vỡ sụp đổ trước mắt của Vân Đồng. Đừng giữ lại, dù sao về sau người cũng không dùng được kiếm. Theo lời nói lạnh nhạt của Phương Hành vang lên, một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong tim của Vân Đồng. Phiêu giang đào hải, tuyệt vọng tâm khổ. Cho dù hắn có kiêu ngạo ngông cuồng như thế nào đi nữa, nhưng không thể nghi ngờ hắn là một tên kiếm si tiêu chuẩn. Phương Hành không chỉ cắt đứt kiếm đạo quán, mà còn khiến hắn mãi mãi mang theo một cảm giác thua không phục, nhưng không có cơ hội trở mình. Cái cảm giác rất phức tạp, cũng rất tuyệt vọng. Vậy mà dùng thủ đoạn ác độc như vậy. Vốn đấu pháp kén rể, phần thắng bại mà không phân sinh tử, làm sao có thể phế bỏ người khác. Một tu sĩ nam chiếm độc ác như thế, không thể làm người bắc vực ta. Sau một hồi yên lặng, rốt cuộc chúng tu sĩ cũng phản ứng lại. Từng người vô cùng tức giận, mạnh mẽ lên án Phương Hành. Không thể nghi ngờ cảnh tượng Vân Độc bị phế khiến đôi mắt của bọn họ đau nhói. Nếu Phương Hành thực sự dựa vào kiếm đạo tự thân áp chế Vân Độc, thậm chí giết chết hắn, như vậy thần châu lý thực được làm đầu thì cũng không thể chấp nhận một ít. Nhưng hắn lại dùng quỷ kế, còn ra tay ác độc như vậy. Đây cũng không phải là vấn đề thắng bại, mà còn là chứa sự xấu hổ khinh miệt. Cũng chính bởi vậy mới dẫn tới chúng tu sĩ thần châu tức giận, lửa giận liên tục dâng lên giống như là thủy triều. Tiểu quỷ, ngươi hạ độc đối thủ với tiểu bối Khổ Hải Vân gia, gây ra đại họa sát thân. Vân gia nhận được tin tức lượng lớn nhân mã đang chạy tới, còn không mau mau đến lại đây quỳ xuống đất thỉnh tội, chờ Vân gia xử lý. Một lão già xem chiến mở miệng gầm lên khiển trách Phương Hành. Phương Hành vác cự kiếm màu lên vai, liếc mắt nói: ta thỉnh cái tiên sư lão giả nhà ngươi, tiểu gia vẫn luôn làm theo quy tắc của Thiên Nhất Cung, làm sao phải thỉnh tội chứ. Bản lĩnh tiền rác rời này không ra gì, rơi vào trong tay của tiểu gia lại muốn trách tiểu gia. Nếu người có bản lĩnh lên đài đọ sức cùng với tiểu gia một phen, nếu không có can đảm này thì nhanh chóng ngậm cái mõm chó của ngươi lại đi. Ngươi! Vị lão tù kia tức giận đến mức râu mép đều vểnh lên. Đường đường tu sĩ kim đan hậu kỳ, trong tông môn cũng là người đức cao trọng vọng, lại bị một thằng nhóc mắng phù đầu như vậy, thực sự là giận sôi lên, hận không thể ra tay bóp chết hắn. Tuy rằng tức giận nhưng chưa mất hết lý trí, hắn biết phân lượng nhà mình, lại không am hiểu đấu pháp, nếu thực sự lên đài thì cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Bởi vậy hắn ta ở giận dữ chỉ có thể hướng về người phụ trách đấu pháp này là Trung Nhất Trường lão quát lên: Trung Nhất đạo hữu, Thiên Nhất cùng các ngươi còn không chịu hắn sao? Trong tay Trung Nhất Trường lão cầm một cái ngọc phù, vừa rồi hắn truyền âm cùng với Hồ Quân trưởng lão đã nhận được lời căn dặn. Thấy chúng tu xung quanh nhìn mình hơi trầm mặc trong chốc lát, rồi mở miệng nói: các vị đạo hữu, chuyện xảy ra như thế Thiên Nhất Cung cũng phải khiếp sợ. Mặc dù người này ra tay độc ác, nhưng chưa phạm một quy tắc mà Thiên Nhất Cung định ra. Không có quy tắc không thể thành nhà. Thiên Nhất Cung chúng ta thẹn làm gia chủ, nếu hắn phạm vào quy tắc thì chúng ta cũng sẽ bắt hắn. Nhưng hắn không xúc phạm quy tắc thì chúng ta cũng không cách nào làm khó hắn. Lão tù kia tức giận vỗ bàn ngọc trước người một tiếng, quát lên: các ngươi còn muốn bao che cho hắn sao? Trung Nhất quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: Thiên Nhất Cung chỉ biết căn cứ vào quy tắc làm việc, làm sao lại bao che? Lão già kia quát lên: vậy sao không khiến hắn xuống đài? Trung Nhất Trường lão nói: hắn chưa thua trong tay người khác, cũng không vi phạm quy tắc, lão phu làm sao có thể khiến hắn xuống đài? Ngươi! Trung Nhất Trường lão hướng mặt về phía chúng tu, trực tiếp đứng lên cất cao giọng nói: các vị đạo hữu nghe lão phu nói một lời, nếu Thiên Nhất cùng ta tổ chức lần kén rể này, đương nhiên phải giữ gìn quy tắc, nhưng chắc chắn không bảo vệ tin tiểu bối nam chiêm này. Nếu hắn xuống đài rời khỏi Thiên Nhất cùng ta, chư vị có thù báo thù, có oán báo oán, không có chút quan hệ nào cùng chúng ta Thiên Nhất cùng. Nhưng chỉ cần hắn còn ở trên đài, còn chưa mất đi tư cách người đứng đầu, Thiên Nhất cùng ta cũng không cách nào khiến hắn sớm đi ra. Hy vọng chư vị đạo hữu hiểu cho. Lời nói này cũng là vô cùng lý lẽ, tuy rằng trong tâm của chúng tu không thích, nhưng không thể làm gì được. Trung Nhất Trưởng lão nói rất rõ ràng, không muốn bảo vệ tên tiểu ma đầu kia, mà là bảo vệ quy tắc trong Thiên Nhất Cung. Cũng tốt, vậy để hắn thua tâm phục khẩu phục đi. Vị đạo hữu kia ra tay đánh kẻ này xuống đài đi. Có người hét lớn, dưới sự căm phẫn sục sôi không biết có bao nhiêu tiếng hét phụ họa theo. Ban đầu ba người Tạ Lâm Uyên, Văn Gia Văn Diệc Nho, Khổ Hải Vân Động có ý định lên đài đọ sức với nhau. Bọn họ là người đại biểu ba phương thế lực, can đảm mời vị Bồ Tát Long Nữ này về trong tộc, chính thức làm ra một bộ không chết không thôi với Thương Lan Hải. Nhưng bởi vì hành động của Phương Hành khiến nhiều người tức giận, nên trong lúc nhất thời, thanh niên tu sĩ muốn lên đài nối liền không dứt, thanh âm ồn ào. Mà Phương Hành thì dứt khoát ngồi khoanh chân trên tháp pháp đài, trong lồng ngực ôm trẻ con. Đứa nhỏ này vốn đã hơn 2 tuổi rồi, nhưng bởi vì nó mất đi đạo nguyên, khiến cho nó hình dáng giống như là trẻ con không đủ tháng. Hơn nữa thời gian ngủ mỗi ngày so với tình nhiều hơn rất nhiều. Lúc này nó vẫn ngủ ngon trong lồng ngực của Phương Hành, cực kỳ an bình. Những người tức giận không quấy nhiễu được nửa điểm. Tiểu ma đầu, âm mưu quỷ kế tính là cái gì? Đại gia đây sẽ lĩnh giáo ngươi. Bên trong sóng dữ chợt có một bóng người phóng lên trời, mang theo khí thế kinh khủng chạy về phía pháp đài. Lại là một vị kim đan tu sĩ có chút giao tình cùng với Vân Độc. Hắn vốn không có ý định tham dự trận chiến kén rề cuối cùng này, nhưng thấy Phương Hành ra tay tàn nhẫn như vậy, đã không kiềm chế nổi, bay thẳng về phía hướng pháp đài. Lúc người còn ở trên không trung, đã bắt pháp ấn, hỏa ý quanh người tăng vọt, nhìn như một đám hỏa vân. Trung nhất trưởng lão Thiên Nhất Cung thấy cảnh này ánh mắt cũng trở nên đẫm liệt. Ông ta phất ống tay áo một cái, mở lá chắn pháp đài ra. Thiên Nhất Cung dưới sự chỉ đạo của Hồ Quân trưởng lão đã quyết ý duy trì thế trung lập, sẽ không mang Phương Hành xuống, ngược lại sẽ bảo vệ hắn, không để hắn bị người làm trái quy tắc đánh xuống đài. Nếu có người ra tay khiêu chiến Phương Hành, Thiên Nhất Cung cũng tuyệt đối không ngăn cản, trái lại còn mở cửa. Đây chính là chỗ thông minh của Thiên Nhất Cung, chỉ cần giữ vững quy tắc sẽ không đắc tội cả hai. Oanh một tiếng, tu sĩ này xông thẳng về phía pháp đài, hai tay cuộn một vòng như là kim liên, đánh ra vô số mưa lửa bao phủ Phương Hành và Đại Kim Ô bên trong. Chúng tu sĩ nhìn thấy một màn như thế, tâm trạng trở nên hưng phấn, cùng nhau khen hay. Chúng tu sĩ bị thủ đoạn vô sỉ tàn nhẫn của Phương Hành kích thích, nên lúc này cần một người thay họ ra tay, tiết ra lửa giận trong tâm. Nhưng tiếng khen này còn chưa xuất ra khỏi yết hầu đã bị chém đứt. Tu sĩ điều khiển lửa miễn cưỡng vọt tới trước pháp đài, thậm chí còn chưa bước đến đài, Phương Hành cũng đã tiến lên đón. Thân hình như rồng, gần như là xé rách hư không. Hắn thi triển tốc độ cực hạn, tốc độ nhanh hơn so với tên tu sĩ điều khiển lửa kia nhanh gấp 3 lần. Nói cách khác, ở dưới tốc độ quán, mặc dù tốc độ tu sĩ điều khiển lửa cũng không chậm, nhưng nhìn lên lại khá giống rùa đen. Oanh một tiếng, hắn bước ra một bước, đón tên tu sĩ đang vội xông tới, dùng một cước đá tên tu sĩ kia rơi vào trong kính hồ, sau đó dựa thế lướt về phía pháp đài. Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Nếu nói Phương Hành đánh bại Vân Độc vì dùng quỷ kế, chưa từng bày ra thực lực chân chính, thì một cước này chính là bản lĩnh thực sự rồi. Bởi vì hắn sử dụng quỷ kế mà trong tâm chúng tu sĩ Thần Châu cảm giác xấu hổ, nội tâm có phần căm ghét đối phương, nội tâm có phần căm ghét đối Phương Hành, thậm chí đã quên lúc trước hắn đại náo tiểu kính hồ, thẳng đến lúc một cước này đá ra mới nhớ tới thủ đoạn của hắn. Đây đúng là một tiểu ma đầu hung khí vô hạn. Mà Phương Hành lướt về phía đài, cũng cúi đầu nhìn một chút, đứa bé vẫn ngủ ngon như cũ, lông mày cũng không hề nhíu một lần. Hắn nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Còn có người nào không phục, cứ việc lên đài khoa tay múa chân. Lời nói nhẹ nhàng giống như là chuyện cười, nhưng lại khiến người không hiểu cảm giác trái tim băng giá. Chết đến nơi rồi mà còn dám khiêu khích, tiểu ma đầu này thực sự là coi Thần Châu chúng ta không người hay sao? Giết hắn, mang hắn lột da tróc thịt, tiết mối hận trong lòng của ta. Nhiều người tức giận khó mà nhịn được, một làn sóng đè xuống, một cái khác lại mãnh liệt hơn. Vô số người tức giận đầy ngực, điên cuồng yêu cầu giết Phương Hành. Mà Phương Hành đối mặt với lửa giận của chúng tu sĩ Thần Châu, trên mặt chỉ mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn đưa tay bịt kín lỗ tai đứa bé trong lồng ngực, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lướt qua chúng tu sĩ, giọng nói không cao nhưng đè ép tất cả thanh âm xuống. Tiểu gia sẽ ở trên đài này chờ, đừng có phí lời nữa, có ai can đảm thì lên đây đọ sức cùng tiểu gia mấy chiều. Ta không quản ngươi dùng thủ đoạn gì, tiểu gia tiếp nhận toàn bộ. Từng chữ rõ ràng giống như là trọng chùy gõ vào trong tim đám người, giống như dầu sôi đổ vào trong đống lửa, khiến lửa giận của chúng tu sĩ Thần Châu bị đốt cháy tới cực điểm. Ngông cuồng, người này muốn một người đấu tu sĩ Thần Châu hay sao? Gan chó của hắn lớn hơn trời, quả thực là muốn chết. Các vị đạo hữu, ai xuống đài dạy dỗ hắn đi. Trong thanh âm ồn ào, sắc mặt Phương Hành hờ hững, biểu hiện nhàn nhã, mà hai con mắt tròn trịa của Đại Kim Ô thì xẹt qua một vẻ nghiêm túc, trong tim cảm thán một tiếng. Thần sắc lòng nữ trên đài càng nhíu mặt nhíu chặt, xẹt qua một vệt nghi ngờ. Tiểu ma đầu này thực sự là vì cưới vợ sao? Nếu chỉ vì đoạt nhất dài nhất kén rể, cần gì phải gợi ý ra sự tức giận của nhiều người như vậy. Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương nhìn thấy thân hình của Tạ Lâm Uyên ở bên cạnh khẽ nhúc nhích, hình như có chút không kiềm chế nổi, thì cười lạnh nhìn về phía hắn. Tạ sư huynh, vẫn nên kiềm chế một chút. Lúc này ngươi ra tay, nếu tiểu ma đầu dựa theo ước định lúc trước giả chiến với ngươi một hồi, sau đó thua ngươi thì dễ bàn. Nhưng nếu hắn điên lên ác chiến với ngươi một trận, chẳng lẽ không phải là vấn đề Văn gia chiếm lợi sao? Tạ Lâm Uyên thấy Phương Hành đã chọc giận tức nhiều người, mà nhất thời không có người lên đài chiến hắn, xác thực là trong lòng có tâm tư muốn động. Nhưng nghe Đạo Vô Phương nói, trong tim lại trầm thấp, thấp giọng nói: tiểu ma đầu này đã nhận quà của ta, còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Đạo Vô Phương khẽ thở dài một tiếng nói: ta vốn cho rằng sẽ không, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn ngừng lại một chút, nhẹ giọng than thở: nếu Phương Hành nuốt lời, tự nhiên sẽ chịu đựng lửa giận của chúng ta, người bình thường sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng khi hắn phế bỏ Vân Độc đã khó mà tự vệ, nếu rơi xuống pháp đài, sợ là ngay cả Thiên Nhất Cung chúng ta cũng không cách nào có thể bảo vệ hắn. Đã gây ra phiền toái lớn như thế, hắn còn sợ sẽ chọc tới hai người chúng ta hay sao? Trong lòng Tạ Lâm Uyên có một cỗ khí lạnh bay lên, không nhịn được mở miệng: đến tột cùng thì sao hắn lại muốn làm thế này? Đạo Vô Phương nhẹ giọng cười nói: vì đứa bé trong lồng ngực của hắn. Trên cái trán mập mạp phì lộ ra một vệt nham hiểm, hình như là nhớ ra chuyện cũ gì đó. Hai năm trước, tu sĩ Nam Chiêm lấy cớ bảo vệ sinh mệnh cho con phí trùng thảo làm lý do đấu pháp cùng với tu sĩ Thần Châu, đại bại thảm hại. Hai năm sau, tiểu ma đầu ôm đứa bé kia muốn một mình chiến chúng tu sĩ Thần Châu, ai dám đến thì chiến. Tiểu ma đầu đùng cuồng vọng: bần đạo Vân Trung Tử đến lĩnh. Một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo bào xanh nổi giận đùng đùng, ngự kiếm bay lên đài. Lúc còn ở trên không trung đã bắt kiếm quyết, dẫn phát vô số mây xanh ở quanh người, giống như là bầu trời bỗng nhiên thấp xuống mấy phần, trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Tuy uy thế kinh khủng, nhưng Phương Hành ngồi trên đài chỉ dương mắt nhìn lên, một tay ôm đứa nhỏ, một tay nhấc kiếm bổ ra ngoài, kiếm khí ầm ầm như mây mù. Giáo cao chiêu. Tu sĩ kia còn chưa nói xong nửa câu sau, đã ép thảm một tiếng rơi vào trong kính hồ. Người thứ ba. Phương Hành đặt hát sắc cự kiếm ở trên pháp đài, cúi đầu lần nữa. Bạch Vô Dạ đến đánh giáo cao chiêu, tiểu ma đầu nếu có bản lĩnh thì đến đọ pháp thuật cùng ta một phen. Nhìn. Một thiếu niên mặc áo choàng màu trắng vằn đen cười lạnh, cưỡi mây bay lên. Lúc người còn trên không trung đã chuẩn bị nói rõ quy tắc của mình: chỉ đấu pháp thuật, không đấu võ. Đây cũng là một trong những quy tắc đấu pháp của chúng tu sĩ Thần Châu. Nhưng hắn ta ngay cả lời cũng chưa nói xong, đã bị tiểu ma đầu dùng tay vạch ra một chỉ, ba đạo cổ kiếm gào thét lao tới, đánh gãy một tay của hắn nhanh như thiểm điện, khiến cho hắn rơi vào trong kính hồ. Người thứ tư. Phương Hành không ngẩng đầu lên, nghiêm túc đếm số. Thực là ngông cuồng, bần đạo Thanh Hoa đạo nhân, trưởng giáo Thanh Dương Quan đến lĩnh giáo. Nhìn vuốt hạc của ta, con quạ đen chết tiệt, dám đánh lén ta. Lại một người nữa rơi vào trong hồ, người này cũng rất oan uổng, thực lực bản thân không tồi, hết sức chăm chú thay đổi phương hướng, thành công lên pháp đài. Nhưng hắn quá để ý tiểu ma đầu, nên tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của Phương Hành. Kết quả một thân bản lĩnh còn không có xuất ra, đã bị đại kỳ mô đến đút vòng ra sau lưng, dùng móng vuốt xé nát đạo bào, sau đó một cánh đập vào trong hồ. Người thứ năm. Phương Hành vẫn luôn im lặng, chỉ nhẹ nhàng nói ra. Đại kỳ mô cũng uy phong lẫm lẫm, quét nhìn chúng tu xung quanh một chút, quát to: người thứ nhất. Vẫn còn đếm được. Tên tiểu ma đầu này coi chúng ta là cái gì chứ? Chiến tích sao? Còn yêu quạ kia tới tham gia náo nhiệt, đã đánh lén còn dám lớn tiếng kêu to như vậy, rất quang vinh sao? Hai con hàng này không thích hổ thẹn khi đánh lén, ngược lại còn cho là quang vinh. Vô sỉ, vô sỉ. Bản tọa tu hành 300 năm còn chưa thấy qua dạng này. Mỗi khi có một người đánh bại trong tay Phương Hành, âm thanh ồn ào xung quanh cũng mạnh hơn một chút. Chúng tu sĩ đã tức đến mức lồng ngực sắp nổ tung, nhưng người tranh nhau lên đài lại càng ngày càng ít. Dù sao tất cả mọi người cũng không phải là người ngu, quan sát tình cảnh những người đi trước, bản hắn cũng phát hiện thực lực tiểu ma đầu này thực sự bất phàm, tuyệt không phải là tu sĩ tầm thường có thể địch lại. Chỉ sợ tam đạo thất tử và nhân vật cấp đạo tử ở bên trong các thế lực lớn mới có khả năng đánh một trận với hắn. Tu sĩ phổ thông lên đài cũng chỉ có bằng chứng cho chiến tích của tiểu ma đầu mà thôi. Mà coi như nhân vật cấp đạo tử có chút bản lĩnh ở trong tông môn cũng không dám tùy tiện ra tay vào lúc này. Bọn hắn không giống với tu sĩ tầm thường, trên người mang theo quá nhiều quang vinh cùng áp lực. Tu sĩ bình thường bại là bại, không chừng còn được người khen một tiếng là nam tử nhiệt huyết, không sợ cường địch. Nhưng nếu bọn hắn thất bại, nhanh thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí ngay cả thanh danh tông môn cũng bị ảnh hưởng. Đối với bọn hắn mà nói, không đến lúc cần thiết sẽ không dễ dàng ra tay. Lúc đầu bọn họ đã không có ý định ra tay với ba người Tạ Lâm Uyên, Văn Diệc Nho, Vân Độc. Nếu lúc này ra tay, bị tiểu ma đầu đánh bại sẽ khiến thanh danh tổn hao. Kể cả sau khi thắng, bọn họ cũng không có ý định cưới lòng nữa. Bọn họ không nhận được chỗ tốt gì thì càng không chịu ra tay so tài. Sau khi suy tính ra, ánh mắt chúng tù lại tập trung lên hai người Tạ Lâm Uyên và Văn Diệc Nho. Trong một thời gian dài, đã có 6-7 tu sĩ ra tay khiêu chiến tiểu ma đầu. Mặc dù thất bại, nhưng cũng đủ để cho người ta thấy được một bầu nhiệt huyết. Hai người này vốn là người nên ra tay từ đầu, lại trầm mặc thật lâu không nói gì. Ánh mắt chúng tù nhìn về phía hai người bọn họ đã có chút bất mãn. Hiển nhiên Tạ Lâm Uyên và Văn Diệc Nho cũng hiểu rõ điểm này. Hai người liếc nhau một cái mà người ngoài không dễ dàng phát giác ra. Cả hai đều thấy được tính toán trong mắt nhau. Bọn hắn không ngốc, ánh mắt cũng rất cao. Cả hai đều nhìn ra tiểu ma đầu kia rất khó đối phó. Coi như muốn ra tay thì cũng có chừng 6-7 thành nắm chắc bắt tiểu ma đầu. Nhưng bọn họ không dám hứa chắc mình sẽ không thụ thương hoặc là phải trả giá đắt. Chuyện này cũng có nghĩa là ra tay đối phó tiểu ma đầu trước sẽ khiến một người khác chiếm lợi. Đại sự quan hệ đến tứ hải minh ước nên không ai chịu ra cái thiệt thòi này. Thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong, Linh Xảo Tông, Thi Ấn Nguyên đến đây xem lễ. Song Tuyệt Tiên Tử Văn Gia, Văn Nghiễn Tâm đến đây xem lễ. Tiểu Thương Thần Tống Gia, Tống Quy Tâm đến đây xem lễ. Đạo Tử Nhất Khí Tông, Phong Yên Vân đến đây xem lễ. Đại Trưởng Lão Khổ Hải Vân Gia, Vân Diêu đến đây xem lễ. Đúng lúc này, Trưởng Lão Thiên Nhất Cung đứng ở nơi xa trên kính hồ cao giọng hét lớn, khiến chúng tu kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trên không trung có mấy nhóm người đang cưỡi mây bay tới. Có chừng 7-8 phe thế lực, tất cả đều đằng đằng sát khí. Người cầm đầu là một nhóm tu sĩ trẻ tuổi, thực lực không kém. Thần sắc mỗi người đều lãnh đạo, mắt lộ hàn quang. Người đi sau bọn họ đều có sát khí bức người. Rõ ràng là chín tu mà các tông môn thế lực hao tổn vô số tài nguyên nuôi dưỡng, tuyệt đối không phải là thứ tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tại sao đều tới? Sắc mặt Trung Nhất Trưởng Lão Thiên Nhất Cung phát lạnh, vội vàng đứng lên, xa xa chắp tay chào đón. Ngay cả thiếu cung chủ Đạo Vô Phương cũng hiện thân, đi đến trước người Trung Nhất Trưởng Lão, cười hì hì đón khách. Thi sư đệ, Văn sư muội, Tống nhị thiếu gia, bình thường cố ý mời các vị đạo hữu, không sợ không mời được mọi người, vậy mà hôm nay hội tụ chung một chỗ đến Thiên Nhất Cung ta xem lễ, thực đúng là để cho Thiên Nhất Cung ta cảm thấy vinh hạnh. Hai đám mây một trái một phải hội tụ giữa không trung, che kín bầu trời, khiến sắc trời xung quanh kính hồ đều tối xuống. Có một loại khí tức ngột ngạt không hiểu đang cuộn trào. Tại sao lại có nhiều đại nhân vật lớn như vậy? Tâm tư chúng tu đến xem lễ chỗ này đều run lên, âm thầm bàn tán. Mặc dù tuổi tác đám người mới tại chạy tới này không lớn lắm, nhưng thân phận lại một cái so với một cái càng tôn quý hơn. Nói là nhân vật thủ lĩnh trong tương lai của các đại tông môn cũng không đủ, họ đều là nhân vật cấp tam đạo thất tử. Cũng không nghĩ tới lúc này lại dắt tay nhau tới hội tụ trong ngày kén rể của Thiên Nhất Cung. Mặc dù chúng tu biết rõ bọn hắn tới không phải là vì mình, nhưng tâm tư cũng không nhịn được dâng lên từng cơn ớn lạnh. Hộ đạo minh, chúng thiên kiều cấp bậc đạo tử Bắc Vực kết thành hộ đạo minh tới, xem như đây là dịp thiên kiều Bắc Vực tề tụ đi. Tiếng bàn luận từ các phương hướng truyền tới, có người mừng thầm, có người e ngại, có người mong chờ. Ta nghe người ta nói đứa trẻ của Linh Xảo Tông chúng ta bị người ta bắt đi, đã xuất hiện, nên bản công tử tới nhìn một chút xem nó ở nơi nào. Người lên tiếng đầu tiên chính là thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong của Linh Xảo Tông. Nhìn bề ngoài người này như là mới 20 tuổi, trên người mặc một cái áo khoác trắng thêu đầy linh hạt quyền uy, sắc mặt trắng như là bạch ngọc, thân như là cành nhiễu. Hắn không tự mình cưỡi mây mà cưỡi một đầu hắc hồ cao 3 trượng, trong ngực còn ôm một con vật lớn chừng cái gối ngủ, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân trắng như tuyết, đang ngủ say. Thế con vật nhỏ kia, ngay cả người thân phận như là Trung Nhất Trưởng Lão và Đạo Vô Phương cũng không nhịn được phải ghé mắt nhìn. Thậm chí còn có thể cảm giác được một đạo khí cơ vô hình từ phía sau Thiên Nhất Cung quét tới, là Hồ Quân Trưởng Lão đang lặng lẽ dò xét con thú nhỏ này. Mặc dù chúng tu chưa thấy qua, nhưng vẫn biết con thú nhỏ trong ngực hắn vô cùng quý hiếm. Hùng thú đằng xà. Lúc trước nó xuất hiện trong huyền vực Nam Chiêm, bị một nữ đệ tử phi trùng thảo của tiểu tông môn nào đó ở trên Bắc Thần Sơn Nam Chiêm vô tình đạt được, làm chấn kinh đương thời. Sau đó phi trùng thảo được phá lệ tiến vào linh xào. Nhưng chẳng biết tại sao, về sau bụng nàng phình ra, bởi vì khó sinh mà chết. Đầu dị thú hiếm thế này liền rơi vào trong tay thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong thi ấn nguyên linh xào tông, có thể xưng nó là chấn tông chi bảo của linh xào tông. Kỳ Tú Phong cũng được xem như là một trong ba phong của linh xào tông, nên thi ấn nguyên cũng nhảy lên trở thành một trong những người được lựa chọn làm đạo tử của linh xào tông. Không người nào hoài nghi, đợi con thú nhỏ này trưởng thành, thi ấn nguyên sẽ trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp linh xào tông, chắc chắn không có người thưa hành. Đạo tử Vân Độc của Khổ Hải ta ở nơi nào? Một vị lão tu sĩ kim đan đại thừa đeo kiếm đằng đằng sát khí hét lớn, đáy mắt ẩn chứa vô tận sát ý. Người này chính là đại trưởng lão Khổ Hải Vân Đoạn. Nhìn thấy Vân Độc như là bùn nhão được người ta mang lên, trong mắt hắn lóe lên một vệt hung ác. Dùng thần niệm đảo qua, sau khi xác nhận thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một của Vân gia đã bị phế sạch, sợ là nguyên anh lão tổ cũng không thể trị liệu nổi, hắn mới thở dài một cái, phất tay để cho người ta mang Vân Độc về Khổ Hải cho lão tổ tự mình xem xét. Sau đó quay đầu hướng Trung Nhất Trưởng lão hỏi: hung thủ ở đâu? Nghe nói tên đạo tặc Nam Chiêm khuấy đảo sóng gió xuất hiện, tại sao còn không bắt lại? Một người váy xanh, rõ ràng là nữ tử, nhưng lại có cỗ phong nhã của nho sĩ, sau lưng đeo một cây đàn ngọc to lớn. Nữ thiên kiêu Văn Gia Văn Nghiễn Tâm nhẹ giọng nói. Còn người nhanh chóng hướng về phía đại phù sư Văn Gia Văn Diệt Nho trao đổi một đạo thần niệm: các vị đạo hữu, Thiên Nhất Cung ta có một chỗ khó xử của mình. Sắc mặt Trung Nhất Trưởng lão Thiên Nhất Cung trở nên trịnh trọng. Vân Đoạn phất ống tay áo một cái, một đám mây bao phủ thân hình chúng tù để họ âm thầm thương lượng. Trung Nhất Trưởng lão quá lo lắng rồi. Sau nửa ngày không biết nói cái gì, trong mây lại truyền đến một tiếng cười đánh tàn mây, để lộ thân hình đám người mới đến. Trên mặt thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong thi ấn nguyên linh xảo tông xuất hiện nụ cười, hắn cất cao giọng nói: cũng không phải chưa từng giết tu sĩ Nam Chiêm, cho dù hắn có chút bản lĩnh, nhưng hắn thực sự áp đảo được chúng tu sĩ Thần Châu ta hay sao? Chỉ dựa vào quỷ kế hại Vân Độc sư huynh, lại mời một vị yêu vương đến giả làm thú cưỡi, lấy hai đối một mà thôi, dùng thủ đoạn thì làm sao có thể nổi danh chứ? Trung Nhất tiền bối đã hy vọng chúng ta làm việc theo quy củ, vậy cứ thuận theo quy củ là tốt rồi, hắn còn có thể lật trời đi hay không? Vừa nói thì Ân Nguyên vừa chậm rãi bước về phía pháp đài, cất cao giọng nói: tiểu tử bất tài, liền nhờ vào chuyện này dương danh vậy. Thì Ân Nguyên muốn ra tay sao? Cảnh giới của hắn mới chỉ là trúc cơ. Chúng tu thấy cảnh này không những dâng lên ý chờ mong, ngược lại còn cảm thấy kinh ngạc. Thì Ân Nguyên tu vi trúc cơ cảnh, muốn mượn tiểu ma đầu kim đan cảnh đến dương danh sao? Mình nghỉ tuần này đây nhá. Vậy hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.